Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884. Tai họa vô tội chiến hỏa. Đông Dương khẽ dạ, ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa tinh thần. Nhưng bởi vì bị tầng mây che đậy, hắn cũng vô pháp một chút thấy rõ phía dưới tình huống. Nhưng lập tức cặp mắt của hắn trong con mắt liền sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trận tự quyết vận truyền, tầng mây dày đặc lập tức liền trong mắt hắn trở nên trong suốt. Cũng trực tiếp nhìn thấy Hoàng Lăng thường nói tới chém giết. Hai người chém giết, lại càng giống là hai nước thiên quân vạn mã tại giao chiến. Bởi vì hai phe địch ta đều là tam sinh cảnh đỉnh phong. Bọn hắn sáng tạo ra sinh linh, đều có được bản thân ý thức, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát ly thế giới lĩnh vực chiến đấu. Bởi vậy, hai người kia chém giết, liền sinh sinh diễn biến thành hai đường đại quân giao phong. Lại cái này cái gọi là trong đại quân mỗi người, đều có được tam sinh cảnh đỉnh phong lực lượng. Cho dù là ngắn ngủi, nhưng tràng diện lại không thể bảo là không hùng vĩ. Mà lại hai cái này chém giết người, còn tại chiến đấu kịch liệt bên trong không ngừng chuyển di lấy chiến trường. Những nơi đi qua, trên mặt đất hết thảy đều bị cái này trùng trùng điệp điệp thiên quân vạn mã san bằng. Làm tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, chiến đấu dư ba vốn là tác động đến rất rộng. Cho nên dưới tình huống bình thường, vì không tai họa vô tội, chiến đấu song phương cũng sẽ ở trên bầu trời, hay là trên mặt đất rộng người hiếm địa phương. Nhưng ít ra đều sẽ tận lực tránh đi nhân khẩu dày đặc địa phương. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối. Đối với trước mắt chém giết, Đông Dương lúc đầu cũng không có để ý. Nhưng tại mấy cái hô hấp về sau, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trầm xuống. Cái thằng này giết song phương, vậy mà tại chiến trường di động bên trong, hoàn toàn là không hề cố kỵ. Những nơi đi qua, hoàn toàn là sinh linh không còn. Nếu chỉ là không chú ý tác động đến một chút người vô tội cũng là nói còn nghe được. Nhưng bọn hắn bây giờ không phải là tại chiến trường di động bên trong, một tòa thành thị phồn hoa, sinh sinh chiến hỏa tác động đến, toàn thành người trong nháy mắt bị diệt. Bọn hắn mặc dù đang chém giết lẫn nhau, lại không có khả năng không phát hiện được tòa thành thị kia. Nhưng vẫn là không có làm ra bất luận cái gì tránh đi hành vi. Mà lại bọn hắn hoàn toàn có thể bay hướng cao hơn địa phương chém giết. Nhưng bọn hắn lại cứ như vậy gần sát mặt đất, hoàn toàn không quan tâm mang đến loại nào ảnh hưởng. Đông Dương thầm hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua, thuận bọn hắn trước đó chiến đấu dấu vết lưu lại điều tra. Ánh mắt rảo qua chỗ, đại địa là một mảnh hỗn độn, đại địa đứt gãy, sông núi sụp đổ, thành trì chôn vùi, sinh linh không còn, chiến hỏa vậy mà vượt ngang ngàn vạn dặm, mà lại kia dấu vết lưu lại bên trong. Rõ ràng không chỉ một tòa thành trì bị hủy. Đáng chết, Đông Dương đảo qua bị chiến hỏa trải qua rửa tội địa phương. Ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tình huống trước mắt, nói rõ chiến hỏa vốn là có thể phòng ngừa thương tới quá nhiều vô tội. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, chém giết không hề cố kỵ, hoàn toàn không thèm để ý nhiều ít người bởi vì chính mình mà chết. Hoàn toàn không quan tâm người khác chết sống. Nếu là chiến hỏa không tránh được, thì cũng thôi đi, mà bây giờ lại là có năng lực để chiến hỏa không đi tác động đến người khác. Nhưng không có đi làm, cái này cùng cố ý tàn sát người khác có cái gì khác biệt. Hoàng Lăng Thường cũng đột nhiên cảm nhận được Đông Dương trên thân toát ra hàn ý. Kinh ngạc hỏi, người thế nào? Đông Dương thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn dạng này chém giết, hoàn toàn không tách ra nhiều người địa phương, dẫn đến vô số người chết thảm. Tam tiểu thư thấy thế nào? Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường lập tức giật mình, lắc lắc đầu nói, ta minh bạch trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Nhưng loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Thậm chí chém giết song phương, có người sẽ cố ý đem chiến hỏa dẫn tới nhiều người địa phương, từ đó để cho địch nhân trong lòng có kiêng kỵ. Nhưng nếu là địch nhân thật cố kỵ không muốn tác động đến quá nhiều người, liền sẽ tạm thời tránh lui. Nhưng cũng có hoàn toàn không quan tâm có thể hay không tác động đến người khác, cho nên liền sẽ phát sinh trước mắt loại tình huống này. Nói thật, loại chuyện này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí cái này còn tính là tốt. Nhất là trường sinh cảnh chiến đấu. Kia tác động đến mới có thể càng rộng. Coi như trong tinh không. Không cẩn thận cũng sẽ tác động đến một viên tinh thần. Từ đó làm cho viên này tinh thần bên trên vô số sinh mệnh toàn bộ mẫn diệt. Nghe vậy, Đông Dương thầm nghĩ. Xem ra năm đó mộc tinh linh nhất tộc chính là như vậy bị diệt. Chấm ngoặc kép, lúc này, Đông Dương trong lòng đột nhiên vang lên mộc tinh linh thanh âm. Nói, nàng nói không sai, ngươi bây giờ nhìn thấy tình huống. Tại hoang giới cũng không hiếm thấy. Cái này có lẽ tại trong mắt cường giả tính không được cái gì. Nhưng thân là kẻ yếu, nhất là bị chiến hỏa liên lụy kẻ yếu. Bọn hắn sẽ chỉ ở phẫn nộ, oán hận cùng không cam lòng bên trong chết đi. Trước khi chết sát na, bọn hắn oán hận thương thiên không có mắt, nguyền rủa vì bọn họ mang đến hủy diệt chiến hỏa người. Ung dung lời nói, trong bình tĩnh, nhưng cũng gặp nạn che đậy phẫn nộ, bởi vì nàng tự thân chính là loại này tai nạn người bị hại. Là vô số mộc tinh linh trước khi chết không tiêu tan oán niệm tụ tập thể. Không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn tại loại này không hiểu tai nạn hạ tuyệt vọng tâm tình. Bọn hắn hận, đáng giận, cũng hận trời, loại sự tình này liền không có người quản sao. Vấn đề này, là đang hỏi mộc tinh linh, cũng là đang hỏi hoàng lăng thường, mà đáp án của các nàng lại cơ bản giống nhau. Chính là có người, trùng hợp gặp được có lẽ là quản một chút, nhưng càng nhiều người, thì là lo liệu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Đúng lúc này, Đông Dương đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Lăng thường ánh mắt nhất động, lập tức phát hiện tên kia giết song phương. Chiến hỏa chính hướng phía một tòa thành thị chuyển di, dựa theo này xuống dưới. Không dùng đến mấy hơi thở, tòa thành thị này lại sắp thành vì chiến hỏa hạ vật hy sinh. Tiểu thư, hắn đây là, nhỏ lông mày kinh ngạc hỏi. Hoàng Lăng thường khẽ cười nói, hắn muốn đi quản trận này nhàn sự, tiểu thư kia ngài muốn hay không đi hỗ trợ? Không cần, hắn có thể giết chết huyền bảng người thứ 40 huyễn tâm công tử. Tình huống trước mắt đối với hắn mà nói, độ khó không lớn, mà lại, chúng ta cũng có thể xem hắn năng lực như thế nào. Hoàng bảng đứng đầu bảng xuất thủ, vẫn là đáng giá người mong đợi. Giới tôn đỉnh phong. Đi giết tam sinh cảnh đỉnh phong. Vấn đề này, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng thường khanh khách một tiếng. Nói, không muốn kinh ngạc, có thể tại hoàng bảng đứng hàng đứng đầu bảng. Đó chính là giới tôn vô địch tồn tại. Dạng này người, tự nhiên có năng lực cùng tam sinh cảnh đỉnh phong một trận chiến. Về phần có thể chiến đến loại trình độ nào, vậy sẽ phải tùy từng người mà khác nhau. Không biết chúng ta vị này hoàng bảng đứng đầu bảng thực lực, đặt ở huyền bảng bên trên, lại có thể có được như thế nào thứ tự. Đón gió thành, một tòa có trăm vạn người sinh sống phồn hoa thành thị. Nhưng ở hôm nay, tại lúc này, trong thành lại là bối rối một mảnh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia ngay tại nhanh chóng tới gần tai nạn. Thực lực khá mạnh người, lập tức liền lựa chọn thoát đi. Nhưng càng nhiều người là không có như vậy năng lực trong khoảng thời gian ngắn trốn ra chiến hỏa. Phạm vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt giáng lâm. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đón gió ngoài thành. Xuất hiện tại kia ngay tại kịch liệt chém giết thiên quân vạn mã trước. Lập tức chính là một thanh âm vang lên triệt chân trời hét to. Dừng tay, chấm ngoặc kép, nhưng tiếng quát to này lại không có thể ngăn cản chém giết tiếp tục. Lại từ đó truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Lăn đi, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc càng thêm băng lãnh. Nói, các ngươi là muốn chết. Tiếng nói rơi, đen nhánh diệt thiên chi lực gào thét mà ra, trực tiếp cùng tên kia giết thiên quân vạn mã chạm vào nhau, trực tiếp đem chiến hỏa ngăn lại. Hai tiếng nhẹ kêu đồng thời truyền đến. Lập tức tên kia giết xong phương liền cùng lúc ngừng lại. Sau đó, hai thân ảnh từ riêng phần mình thế giới trong lĩnh vực hiển hiện. Đây là hai cái thanh niên. Một cái thần sắc âm lãnh, một cái thần sắc lạnh lùng. Cái trước có chút thở hổn hển, nhìn như là tiêu hao không nhẹ, mà cái sau tương đối muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào kia đen nhánh diệt thiên chi lực bên trên. Ngay sau đó, diệt thiên chi lực tán đi, hiện ra Đông Dương thân ảnh. Lạnh lùng thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, thân là giới tôn đỉnh phong, người có thể đỡ công kích của chúng ta, ngược lại là có mấy phần năng lực. Bất quá, không muốn chết cũng đừng xen vào việc của người khác. Nghe vậy, Đông Dương vẫn không nói gì. Cái kia âm lãnh thanh niên lại âm hiểm cười nói, vị đạo hữu này, chúng ta liên thủ giết hắn như thế nào? Đông Dương hờ hững nói, các ngươi là ai? Trưởng sinh kiếm Thường Dung. Lạnh lùng thanh niên hờ hững nói, lại ánh mắt bên trong vẫn là toát ra mấy phần ngạo khí. Mà kia âm lãnh thanh niên thì là khẽ cười nói, tại hạ Ti Hồn Khách Trúc Thành, huyền bảng 28 vị trưởng sinh kiếm, huyền bảng 30 vị Ti Hồn Khách, có biết các ngươi chém giết liên lụy nhiều ít người sao? Thì tính sao? Trưởng sinh kiếm Thường Dung trả lời rất là dứt khoát, cũng là đối Đông Dương khinh thường. Ngược lại là Ti Hồn Khách Trúc Thành coi như hàm xúc, khẽ cười nói, đạo hữu, chúng ta liên thủ giết hắn, liền sẽ không có hay không cô người gặp nạn. Nha, các ngươi chiến hỏa sở dĩ sẽ tác động đến rộng như vậy, không phải ngươi cố ý hành động sao? Ai, vì mạng sống, chỉ có thể nhịn đau vì đó. Chưa từng nghĩ cái này Thường Dung vậy mà không có chút nào bận tâm người khác chết sống. Tại hạ cũng là bất đắc dĩ a. Nghe vậy, Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói, thật sao? Các ngươi tùy ý chiến hỏa tùy ý lan tràn, để vô số người chết thảm, các ngươi coi là một câu coi như xong. Trưởng sinh kiếm Thường Dung hờ hững nói, vậy ta cho ngươi thêm một câu, hoặc là lăn đi, hoặc là chết. Ha, các hạ ngược lại là rất cuồng ngạo a. Vậy ta cũng tặng cho các ngươi một câu, dùng mạng của các ngươi đến vì những cái kia người vô tội đền mạng đi. Nghe vậy, trưởng sinh kiếm Thường Dung cùng Ti Hồn Khách Trúc Thành thần sắc đều là phát lạnh. Lập tức, lĩnh vực của bọn hắn mang theo thiên quân vạn mã gào thét mà ra, lại toàn bộ nhằm vào Đông Dương mà tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực cũng ngang nhiên triển khai. Ba đạo lĩnh vực trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thế giới lĩnh vực liền bắt đầu liên tục bại lui. Bất quá, đây là bởi vì thời khắc này thế giới lĩnh vực chỉ là đơn thuần thế giới lĩnh vực mà thôi, cũng không có diệt thiên chi lực hiển lộ. Tại lẫn nhau lĩnh vực va chạm về sau, Đông Dương ánh mắt liền không khỏi khẽ động, hắn lập tức liền cảm nhận được đối phương hai người lĩnh vực chi lực khác biệt. Ti Hồn Khách Trúc Thành thế giới lĩnh vực cùng với diễn hóa xuất sinh linh đều mang theo ảnh hưởng sức mạnh tâm thần, mà trưởng sinh kiếm Thường Dung lĩnh vực lực lượng thì là mang theo cường đại phong mang. Cả hai so sánh, Thường Dung lực công kích mạnh hơn, Trúc Thành lực công kích hơi yếu một bậc, nhưng lại nhiều ảnh hưởng tâm thần địch nhân năng lực. Có thể nói, song phương năng lực đều có khác biệt, nhưng không thể không nói, đều so bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ mạnh hơn không ít. Bất quá, đã như vậy, các ngươi đều có thể chết đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương thế giới lĩnh vực bỗng nhiên biến mất, mà bản thân hắn thì là trong nháy mắt xông ra Trúc Thành trong lĩnh vực, xông vào kia lít nha lít nhít trong thiên quân vạn mã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.